Xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Thực Đường Báo Tử. Và kính mong quý vị và các bạn một chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 3, tập số 102. Ánh mắt của Tiêu Thần lóe ra rồi lập tức ngưng tụ, đáy mắt hiện lên vẻ kiên quyết. Nếu tàn hồn bị thua, hắn đương nhiên là phải chết không thể nghi ngờ. Trái lại, còn một đường sinh cơ. Điểm điểm vòng xoáy chi chít, hỗn loạn lại im lìm quay chung quanh bốn phía, chưa có chút khí tức nào lộ ra ngoài. Đệ nhất thiên chỉ. Theo một chỉ cuối cùng này hạ xuống, không gian phía trước lại tàn hồn hiện ra một lốc xoáy di động. Nháy mắt, sau lốc xoáy hiện ra, cả phiến không gian lập tức run lên, vô số đạo hoa văn sáng ngời từ 1.000 vòng xoáy tán phát ra, chi chít xen lẫn nhau, xem như là hình thành một cái lưới lớn trong hư không. Cái lưới này chứa đầy hoa văn huyền ảo khó hiểu, ẩn hàm một cỗ khí tức tràn trề, giống như tự nhiên vốn đã là như thế, có chút tương tự giống như là hoa văn trên bề mặt của Bồ Đề Tử. Cả ngàn lốc xoáy liên tiếp nhau hiện ra, tốc độ xoay tròn trong nháy mắt đồng bộ. Cái vòng lớn do lốc xoáy tạo thành là giống như lục bình trên mặt nước, chậm rãi chuyển động, mang theo vài phần khí tức lại âm lãnh tán phát ra ngoài. Không hiện khói lửa, nhưng mà trong không gian này bắt đầu có sóng gió nổi kịch lên, dường như ngay sau đó sẽ hoàn toàn vỡ vụn. 1.000 lốc xoáy dày đặc mấy vạn trượng trong hư không, xung quanh tàn hồn Lang Huyền Thượng Nhân, nó gắt gao đem lấy che phủ bảo hộ. Trước mặt vạn đạo lôi đình là khí thế hỗn loạn xâm nhiên mà ầm ầm giáng xuống. Kiếp vân quay cuồng, lôi quang lóe ra, vạn lôi cùng phát, khắp thiên địa dưới diệt thế công kích này đều run rẩy. Một kích này do lôi long ngưng tụ kiếp vân thi triển ra, sợ rằng so với thần thông chân chính của tu sĩ bất trụy cảnh giới. Oanh! Đệ nhất lôi đạo lại oanh tạc, tàn hồn Lang Huyền Tượng Nhân trong miệng bỗng phát ra một tiếng gầm vang. Không chỉ thiên, ngưng tụ luân hồi chỉ võng, thế gian vạn vật chư pháp, tất cả yên diệt. Sóng âm cuồn cuộn, dưới vạn lôi nổ vang, vẫn có thể nghe rõ ràng như cũ. Tiếp theo trong nháy mắt, vạn đạo lôi đình này ẩn chứa uy lực hủy diệt chạm tới luân hồi. Lập tức, những hoa văn kia phân tán bên trong lốc xoáy. Sau đó, lôi đình lại bị khe hở không gian trong lốc xoáy thôn phệ toàn bộ. Một đạo lôi đình cứ thế nhẹ nhàng hóa giải. Oanh! Vạn đạo lôi đình như là gió táp mưa bão, rít gào mà đến. Mỗi một đạo lôi đình uy lực đều cường hãn tới cực điểm. Lấy tu vi của Tiêu Thần hiện giờ, nếu là bị đánh trúng thẳng vào mặt, tất nhiên phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng hàng ngàn, hàng vạn lôi đình đang giáng xuống dưới luân hồi chỉ khiến cho hoa văn kia ánh sáng thêm chói mắt thêm. Tuy rằng không run rẩy, nhưng mà như cũ, trong phạm vi có thể thừa nhận. Vô số lôi đình lại tàn sát bừa bãi hoa văn. Hoa văn này phân tán đến trong ngàn lốc xoáy kia, trong nháy mắt bị khe hở không gian trong nháy mắt điên cuồng thôn phệ. Thời gian chi lôi, tất cả nghe theo hiệu lệnh của lão tổ. Lôi đình lực vô cùng vô tận. Ta muốn thấy lưới luân hồi của người này có thể kiên trì được bao lâu. Vô tận lôi đình, liên miên không dứt. Oanh! Lân giáp trên người lôi long lóe ra điện mang, đôi mắt mang theo một lãnh mang hung mãnh, tiếng phát ra tiếng người lại ầm ầm rung động. Thân thể thật lớn, dài đến ngàn trượng, trải vạn dặm, tung bay trong lôi vân, ngẫu nhiên lại lộ ra một thân hình, tạo cho người ta một cảm giác cực kỳ cường hãn, làm lòng người ta kinh ý. Giờ phút này, theo tiếng gầm giận dữ hạ xuống, lôi đình vô tận từ hư không mà đến, dung nhập vào kiếp vân. Diệt thế lôi long, thiên địa sinh thành, tuân theo đại đạo, trường khống lôi đình. Tâm niệm vừa động, tự nhiên có vô số lôi thiên lôi từ hư không sinh ra, Đây là quyền lợi thiên đạo dành cho nó. Nơi nào có ta, nơi đó có lôi đình thế giới. Mà tàn hồn La Nguyền Tượng Nhân lại nắm thần thông lưới luân hồi. Tuy rằng tránh được đối chiến trực diện với lôi đình, nhưng mà mỗi lần hóa giải lôi đình oanh kích đều với hắn là tạo hao tổn cực kỳ lớn. Chỉ ngắn ngủi hơn 10 tức thời gian, sau khi ngăn cản hơn vạn lôi lực oanh kích, thân hình của hắn ngàn trượng lại thoáng hư ảo một ít. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ bị lôi long không khoan nhượng mà diệt sát thế gian. Song phương giao thủ, uy thế kinh thiên, lôi long chiếm ưu thế tuyệt đối, cuồng tiếu lại liên tục hung hăng càn quấy không thôi. Nhưng giờ phút này, nó vẫn chưa phát hiện một tiểu nhân vật ở lúc trước cứ tưởng đã chết không thể nghi ngờ. Lúc này thân mặc hắc bào che giấu hành tung, âm thầm vạn tới vô số lôi ngư trên mặt nước. Lôi long này tuy là mạnh mẽ, chung quy không phải là bản thể chân chính của một loại tồn tại cao quý, mà là do vô số lôi đình dung hợp mà tạo, uy lực lại chồng chất hình thành. Hồn phách cũng do vô số hồn của lôi ngư mà ngưng tụ ra. Nói ngắn gọn, lôi long này tuy rằng là uy thế khôn cùng, uy lực khiến cho hủy thiên diệt địa, nhưng nguồn gốc lực lượng là do vô số lôi ngư nhỏ yếu cung cấp. Một khi chúng nó tử vong số lượng lớn, hậu quả sẽ như thế nào thì tất cả đều biết. Tiêu Thần không chắc chắn điều này chính xác hay không, nhưng giờ phút này hắn không có lựa chọn. Nếu tàn hồn bị thua, chờ đợi hắn chỉ một con đường chết. Tiêu Thần ta, từ lúc tu đạo đến nay, người muốn mang ta vào chỗ chết thật sự là nhiều lắm, nhưng mà cuối cùng kết quả lại cả đám bọn hắn phải chết trước ta. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Người muốn giết chết ta, Tiêu Thần ta chỉ có thể không tiếc hết thảy mọi giá. Trong lúc sinh tử, bên trong tuyệt cảnh, ánh mắt của Tiêu Thần sinh ra ý tàn nhẫn. Ánh mắt chứa lãnh mang đang dừng trên vô số ngư long trăm phạm vi trăm trượng, sát khí trong lòng đại phát. Giết! Một tiếng bạo giống phát ra từ trong lòng, Tiêu Thần duỗi một cánh tay hướng vô số ngư mà hung hăng chẹp xuống. Oanh! Theo một cánh tay chém ra, vô tận thiên địa linh lực gào thét giống như ngưng tụ thành một đạo kinh thiên. Đạo kinh thiên này kiếm mang lại dài tới hơi trăm trượng, xu thế hỗn loạn vạn quân ầm ầm chém xuống. Một nhát chém ra, tiếng kêu than khắp bầu trời, ngư lôi chi chít chấn động thành đoàn. Giờ phút này dưới kiếm mang, trong nháy mắt hơn ngàn con bị rào sát. Đột nhiên gặp phải công kích, đại quân lôi ngư lại bình lặng hoàn toàn nổi giận đứng lên. Lão tổ xuất thế, đám lôi ngư chưa bao giờ có cảm giác tự tin 10 phần hiện giờ. Giờ phút này, con người lại đỏ bừng. Nhìn thân ảnh hắc bào kia hiện lên trong hư không, nhất tề hét ra một tiếng, há miệng phun ra vô số lôi đình. Thanh sắc lôi đình che khuất bầu trời, gào thét mà đến. Đồng tử Tiêu Thần hơi co lại, lập tức há mồm phun ra một đạo tinh huyết. Đà Sâm La huyết đốn. Tinh huyết tản mát ra, hóa thành huyết vụ đem hắn bao phủ. Thân ảnh của hắn chợt lóe lên rồi tiêu biến. Sau đó hiện ngoài trăm trượng. Bí pháp Đà Sâm La huyết độn này, theo thực lực của Tiêu Thần tăng lên, uy lực thi triển cũng càng mạnh mẽ. Chỉ vừa mới lóe lên đã thoát ra 300 trượng. Tuy rằng không thể tránh đi toàn bộ lôi lực, nhưng mà cũng hạ thấp đến phạm vi hắn có thể thừa nhận. Trong mắt của Tiêu Thần hàn quang lóe ra, đối mặt với lôi đình không thể né tránh. Đồng thời đơn trưởng trong nháy mắt đè ép xuống. Thần thông phong khởi. Tiêu Thần đang bên trong sấm chớp, vận chuyển bí pháp thôn lôi, mặc dù sấm sét cực kỳ hung hãn nhưng mà không thể tạo thành thương tổn gì với hắn. Thân thể bất quá chỉ tổn thương một chút, mất đi một chút thời gian liền có thể hoàn toàn chữa trị. Một chưởng đánh tới, linh lực quay cuồng, gào thét đầy trời. Giờ phút này, hai siêu cấp cường giả đang giao thủ cách không xa, linh lực thiên địa nồng đậm đạt tới mức kinh nhân. Chỉ một mức thần thông thông thường có thể phong khởi, uy thế tùy thời mà tăng vọt theo. Âm phong vô tận thử hư không ngưng tụ mà ra, lạnh thấu xương. Mấy ngàn lôi ngư trong nháy mắt, âm phong xé rách, máu tòe ra. Sắc mặt của Tiêu Thần âm trầm, thần thông lôi phong lại vận chuyển hết công lực. Không chút do dự, phun ra một ngụm máu tươi, huyết mang lóe ra giữa thân ảnh rồi biến mất. Lần thứ hai, tránh thoát khỏi sấm sét màu xanh oanh giết, đồng thời điều khiển âm phong kia quét xuống, tàn sát bốn phía. Nhất thời, huyết lãnh màu xanh cuồn cuộn, lệ khí ngút trời. Qua vài lần hô hấp, mấy ngàn ngư lôi bị diệt vong. Động tĩnh này lại tự nhiên là không thể thoát khỏi cảm ứng của hai người đang giao chiến. Bên trong kiếp vân, Lôi Long nhớt nhác kinh sợ dị thường. Không ngờ con kiến lúc trước hắn đã xác định phải chết, giờ phút này lại bình yên vô sự, lại càng làm cho hắn nhắm vào bộ tộc lôi ngư tàn sát từ phương. Hơn nữa, khiến hắn sợ hãi nhất là theo ngư lôi này không ngừng chết đi, lực lượng của hắn cũng bằng một tốc độ khủng khiếp không ngừng hạ xuống. Tu sĩ nhân loại chết tiệt, lão tổ ta muốn ngươi phải hồn phi phách tán, chết không có chỗ chôn. Lôi Long oán độc gầm thét giận dữ, lúc này đã đem tiêu thần hận đến tận xương tủy. Theo tiếng gầm kia hạ xuống, kiếp vân quay cuồng từ bên trong một đạo sấm sét ầm ầm đánh xuống, nhắm trúng vào tiêu thần mà oanh giết. Đạo sấm sét này là một trong những hạng vạn đạo của Lôi Vân, uy lực không thể khinh thường, có thể dễ dàng đánh chết một tu sĩ nguyên anh. Cho nên, lúc đạo sấm sét này đánh trúng, tiêu thần không có nửa điểm phản kháng, thậm chí một chút khí thế hung sát tàn sát vừa nãy cũng biến mất. Hít thở khó khăn, giờ phút này sắc mặt của hắn cực kỳ bình tĩnh. Lúc hắn ra tay giết ngư lôi đã chuẩn bị, tình hình như vậy cũng không khiến hắn bất ngờ. Cho nên giờ phút này tuy sắc mặt tái nhợt nhưng mà tiêu thần vẫn thì thào nói: xuất thủ cứu ta, nếu không thì cùng chết. Thanh âm cực thấp nhưng mà hắn tin tưởng người kia có thể nghe thấy. Khi tốc độ sấm sét nhanh nhanh đến tận cùng, lúc đó tiêu thần dĩ nhiên là buông xuôi. Bên ngoài cách tiêu thần không quá mấy trăm trượng, lôi lực mạnh mẽ bạo ngược dù chưa đánh xuống nhưng mà chỉ khí thế cũng khiến khóe miệng của hắn chảy ra một đạo máu tươi. Trong lúc sinh tử tồn vong này, ánh mắt tiêu thần vẫn bình tĩnh tới cực điểm. Đúng lúc này, một đạo thanh âm tuy khàn khàn nhưng mà đối với hắn là êm ái không gì bằng: Trường Khống. Âm thanh này hơi trầm thấp, bình thản, không có gì khác lạ. Nhưng lúc này, đạo sấm sét đang đánh về phía tiêu thần run lên, hình như đang bị hai cỗ ý chí điên cuồng tranh đoạt quyền khống chế. Bất quá, lúc hai cỗ ý niệm tranh nhau, tia sét sấm sét kia bắt đầu sụp đổ từ trong ra ngoài. Tính thời gian, chỉ một hơi thở liền tiêu tán hoàn toàn. Trán tiêu thần chảy một giọt mồ hôi lạnh. Thần sắc của hắn căng cứng tới cực hạn. Nhưng sau đó, bình tĩnh dần dần như cũ, lại sự tình đúng là như hắn dự đoán. Tàn hồn Long Huyền Tượng Nhân kia tuyệt đối không phải vật vô ý thức. Giờ phút này tình thế không rõ ràng, hắn nắm chắc Lôi Long không thể tùy ý mà giết hắn được. Nhưng đồng dạng cũng là một lần đánh cược, lấy tính mạng của bản thân ra, đặt cược, thắng có thể một đường sinh cơ, thua liền có con đường chết. May mắn là ván bài này, tiêu thần đã thắng. Trong lòng không kịp sinh ra vài phần điểm may mắn, ánh mắt thu hồi, nếu xác định tàn hồn bảo vệ vật hắn chu đáo, hắn có cơ hội dốc toàn bộ thủ đoạn giết sạch ngư lôi. Dù sao ngư lôi chết đi, khí tức Lôi Long trong nháy mắt hạ xuống. Tuy không nhiều lắm, nhưng mà đủ khiến cho tiêu thần cảm ứng rõ ràng. Lôi ngư chính là điểm chết của Lôi Long. Cho nên hiện tại hắn xoay người, không để ý thương thế trong người, lần thứ hai tung trưởng Vân Dũng Thần Thông. Thế giới lôi đình này lệ khí cực kỳ nồng đậm, nhất tề theo đại lượng lôi ngư tử vong, độ nồng đậm càng tăng vọt, đạt tới một trạng thái kinh người. Giờ phút này, tiêu thần vừa tung ra Vân Dũng Thần Thông, liền có vô tận lệ khí gào thét, ngưng tụ thành lệ khí, lệ vân đen. Lệ vân đen này, do lệ khí ngưng tụ mà thành, âm độc vô cùng, ăn mòn pháp bảo, đả thương nguyên thần, có thể nói là lợi hại vô cùng. Lệ vân bao phủ rơi xuống, vô số lôi ngư lại quay cuồng thống khổ. Một khi bị dính vào người, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Bên trong kiếp vân, lượng lớn lôi ngư chết đi khiến Lôi Long bất ngờ phát ra một trận rít gào thống khổ. Điện mang lập tức lập lòe quanh thân, khí tức mạnh mẽ tản mát ra từ trong cơ thể không ngừng tiêu giảm. Giờ phút này trong lòng của Lôi Long không thể không nổi giận, nhưng mà lẫn trong cơn giận là một ý niệm sợ hãi. Nếu số lượng lôi ngư tiếp tục giảm đi, uy lực theo đó cũng giảm theo. Như vậy thì khiến cho kế hoạch của hắn chuẩn bị trong bao năm liền biến mất, thậm chí còn phải trả giá bằng tính mạng. Cho nên tu sĩ nhân loại này hắn phải chết. Lôi Long nộ hống, cự vĩ đảo qua, thân hình khổng lồ trong nháy mắt lao xuống, cái miệng to lớn dữ tợn mở ra hướng Tiêu Thần ngoạn tới. Nhưng vào thời khắc này, tàn hồn Lao Nguyên Tượng Nhân bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, hai tay nắm tròn lại hung hăng mà di chuyển. Nghịch chuyển luân hồi, trói buộc không gian, phong ấn. Theo thanh âm này hạ xuống, cả ngàn lốc xoáy quanh thân đột nhiên chuyển hướng, một cỗ khí tức hoàn toàn bất đồng trong nháy mắt bộc phát ra. Cũng tại lúc đó, khí thế của Lôi Long lao xuống trong nháy mắt bị cắt đứt. Thân hình không lộ lại dường như đạp vào một cái cấm chế trong suốt. Tuy khiến không gian dao động một trận khủng bố, nhưng vẫn như cũ không thể đột phá phong ấn. Giống. Bị không gian phong ấn chấn áp, Lôi Long nhất thời sinh ra nộ hống. Vô tận sấm chớp từ trong cơ thể tán phát ra, điên cuồng quét qua bốn phía. Nhưng mà mặc cho sấm sét tàn phá ác liệt như thế nào, thì phong tỏa gắt gao trong phạm vi ngàn trượng, xung quanh không gian phong tỏa, cứ việc gợn sóng từng gợn, nhưng mà cũng tiêu tán không dấu vết. Bất quá, trong không gian phong tỏa đã hóa thành một mảng lôi trì. Trong lôi trì, Lôi Long gào thét điên cuồng không ngớt, đuôi chảo lại không ngừng ầm ầm nện xuống. Lưới luân hồi kia do vô số lốc xoáy điên cuồng vận chuyển, mỗi một lần Lôi Long oanh kích là đều khiến lưới võng lại bùng lên một hồi rung động mãi không thôi, giống như sắp đoan diệt. Tàn hồn trong nháy mắt đem Lôi Long trấn áp, bảo trụ tính mạng của Tiêu Thần, hơn nữa tranh thủ thời gian cho hắn. Lôi Long điên cuồng rít gào bên trong, Tiêu Thần sau khi thi triển độn quang né tránh, hai tay của hắn hung hăng chụp tới. Vũ Trí Thần Thông. Mưa này không phải là mưa tầm thường, chính là bao hàm lực hủy diệt vô cùng, lại còn có màu đỏ xưng huyết xà vũ. Bên trong lệ vân đột nhiên xuất hiện từng tia huyết sắc, trên nền tối đen cực kỳ dễ thấy. Theo huyết sắc kia xuất hiện, âm phong đầy trời mãnh liệt hơn lúc trước, lệ vân thì quay cuồng không ngớt. Cuối cùng từng giọt mưa màu đỏ lại tàn sát ra, khí tức lạnh rơi xuống. Huyết vũ nhập thủy liền nhanh chóng khuếch tán ra, phàm là lôi ngư dính vào huyết sắc, thân thể tức khắc bị ăn mòn. Huyết vũ bay là tả, đương nhiên là khiến một vùng thủy vực đầy máu khuếch tán mở rộng. Trong thời gian ngắn đã hình thành một biển máu rồi. Trong huyết hải, sinh cơ đoạn tuyệt, phong vân khởi, vân dũng, vũ trí. Phiên thủ đệ nhị cảnh, đà la sâm huyết độn, giờ phút này, đại sâm la thủ, giờ phút này đều xuất hiện ở thế gian, hình như xuất hiện một mối quan hệ vi diệu nào đó. Âm phong gào thét xung quanh, lệ vân thì quay cuồng, huyết vũ thì tung bay, âm khí thì đại thịnh, khiến uy lực âm phong thêm mạnh mẽ. Ba thần thông bổ sung nhau, bạo phát ra uy lực, dù là Tiêu Thần cũng trố mắt nhìn. Chỉ thấy âm phong gào thét như là cương đao quái cốt, lệ vân tối đen là dòi đục trong xương, huyết vũ thì là tả một tràng độc dược. Ba thần thông này đều âm độc cực kỳ, giờ phút này uy lực thì chồng chất, sát thương tạo thành không gì phải suy nghĩ. Âm phong càng lúc càng mãnh liệt, thể tích lệ vân càng bành trướng, huyết vũ càng dày đặc. Ba thần thông sau khi thi triển không ngừng tiêu tán, ngược lại không ngừng gia tăng uy lực. Hiện giờ đã đến lúc bùng nổ. Hơn vạn lôi ngư lại khoảnh khắc chết đi. Ba thần thông quét qua tới mặt nước khiến cho vô số lôi ngư diệt vong bạo phát. Theo đại lượng lôi ngư chết đi, Lôi Long trong không gian phong tỏa lại càng liên tục hét lên giận dữ. Nhưng mà tiếng gầm lại giống như là mang nhiều ý hoảng sợ. Hiển nhiên cũng đã nhận ra tình thế không thể cứu vãn. Lôi ngư diệt phong, thân hình Lôi Long hơn ngàn trượng không ngừng thu nhỏ. Đến bây giờ, khó khăn lắm cũng chỉ là 900 trượng. Lại càng không có cách nào loại bỏ được không gian phong tỏa mà tàn hồn đang bố trí. vốn một con kiến thông thường, Lôi Long không để trong mắt, hiện giờ trở thành một người nắm tính mạng nó trong tay. Ta nguyện ý đầu hàng, khuất phục, tiếp tục sống ở lôi đình thế giới này, trông coi động phủ cho ngươi, xin hãy tha cho ta một mạng. Uy hiếp sinh tử, Lôi Long không thể không cúi đầu. Dù sao ý chí chủ trưởng của nó là Lôi Ngư lão tổ, không phải là long hồn chân chính. Nhưng hiện giờ, đối mặt với việc Lôi Long xin hàng, tàn hồn Long Huyền thượng nhân mặt vẫn không phản ứng. Gió vẫn thổi, mây vẫn bay, mưa cứ rơi, ba đại thần thông vẫn điên cuồng thu hục. Sau vài hơi thở, Lôi Long giết gào thẳng chừng. Người muốn giết lão tổ ta? Lão tổ ta tuyệt đối không khoanh tay chịu chết. Hôm nay, cho dù ta chết, cũng muốn đem hai người các ngươi cùng với tộc ta chôn vùi, vĩnh viễn biến mất tại thế gian. Lôi Long rít gào, thanh âm này tràn ngập ý oán độc, trong đôi mắt hoàn toàn lại hung hăng xoẹt qua, lóe ra vẻ kiên định. Diệt thế Lôi Long, bạo thể, hóa sấm sét, sơ khai, ban xuống thiên phạt. Lôi Long nộ hống, hơi thở hỗn loạn thê lương vô cùng, tiếng ầm ầm tràn ngập không gian, cả lôi đình thế giới này trong nháy mắt hóa thành một mảng tối đen. Từ bên trong, vô số một cỗ sát khí bạo ngược từ trong không gian phong tỏa ra. Tử báo, Tiêu Thần xoay người, sắc mặt điên cuồng, bất chấp đang thúc giục thần thông tàn sát Lôi Ngư, hóa mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể trong huyết vụ đè lên rồi biến ra ngoài cách 300 trượng, điên cuồng hướng phía xa xa chạy gấp. Giờ phút này, tuy rằng Lôi Long thực lực suy yếu, nhưng mà uy năng vẫn mạnh mẽ, không kém gì Nguyên Anh. Một khi nó tự bạo, uy lực có thể hủy diệt thiên địa. Nếu hắn bị đánh trúng, cho dù một chút thôi cũng phải chết không phải nghi ngờ. Tàn hồn Long Huyền thượng nhân sắc mặt cũng khẽ biến. Trong cơ thể trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ khí tức cường đại vô cùng. Tốc độ xoay tròn của ngàn mai lốc xoáy lại ngàn người này đồng thời tăng vọt. Cùng lúc đó, thân thể Lôi Long đã tán loạn, một đạo sấm sét hiện lên trong thiên địa. Đạo sấm sét này xuất hiện phút chốc rồi buông xuống một cỗ uy áp khủng khiếp. Cho giờ, lại cách đó mấy ngàn trượng, sắc mặt của Tiêu Thần cũng tái nhợt đi, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Đạo sấm sét này giống như là vạn thạch ầm ầm nện xuống mặt nước. Lúc này, vô số Lôi Ngư nhất tề gào thét, thân thể ầm ầm nổ tung, hóa thành một bãi huyết nhục. Đùng! Đạo sấm sét này hạ xuống, uy lực khủng bố, làm cho người ta trong nháy mắt âm trầm thất lạc, dường như đây chính là ánh sáng duy nhất phát ra giữa màn đêm. Răng rắc, không gian phong tỏa Lôi Long toàn lực tấn công, không bị tổn hại. Dưới tưa huyết sắc này thì vỡ vụn, vô số lốc xoáy quanh thân tàn hồn cũng lập tức tiêu tán. Luân hồi chí võng, thần thông này bị phá hủy trong nháy mắt. Oanh, diệt thế lôi đình hướng tàn hồn Lang Huyền thượng nhân đánh tới. Lôi đình thứ nhất lại tuy là nhất thời bị cản trở, đại thế vẫn cuồn cuộn như trước, giống như thiên địa vạn vật nổi giận đem lôi đình này trừng phạt chúng sinh. Hư hóa, Lang Huyền thượng nhân hai mắt hướng lên lôi đình phía trên gầm nhẹ một tiếng. Theo thanh âm này hạ xuống, thân hình ngàn trượng đỉnh thiên lập địa đột nhiên trở nên cực kỳ hư ảo, giống như một đạo hư ảnh vô hình. Thần thông hoàn toàn cũng là sấm sét mạnh mẽ xuyên qua, lại đánh xuống trước mặt của hắn. Nhưng dưới quỷ dị là chỗ này trong nháy mắt va chạm vào lôi quang, nhất thời tiêu tán, dường như đã tan vào trong thế giới. Bất quá ngay sau đó, toàn bộ thế giới đột nhiên bắt đầu kịch liệt run rẩy. Lúc dao động này đạt tới đỉnh là lúc khe không gian khủng bố giống như là quái thú há mồm, dày đặc trong hư không, điện mang lóe ra trong đó. Không gian tại nơi lôi đình oanh kích xuống trong nháy mắt cũng bị hỏng. Mà cùng lúc đó, Long Huyền thượng nhân tàn hồn thi triển hư hóa thần thông bị lôi đình xuyên thấu ấn tường. Cho dù là đem thương tổn hạ xuống mức thấp nhất nhưng mà vẫn trọng thương. Thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, chỉ tương đương với thường nhân, so với lúc trước mờ nhạt đi rất nhiều. Khí tức trong cơ thể phát ra cũng suy yếu gấp đôi. Rầm. Mặt nước tan vỡ, một đạo hắc bào nhân trong nháy mắt bay ra. Tiêu Thần sắc mặt tái nhợt, nhãn thần đảo qua quanh một lượt, nhìn thấy hư thân không dày đặc khe không gian, trong miệng khóe cười một cái run rẩy. Lần này không có Ngu Cơ bảo hộ, nếu bị cuốn vào trong đó chỉ sợ hắn liền thật sự là chết không có chỗ chôn. Vào thời khắc này, hắn chợt có một cảm giác nguy hiểm tuột cùng, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, lông tóc toàn bộ toàn thân dựng đứng cả lên. Tiêu Thần không kịp suy xét nơi này phát ra nguy cơ gì, hắn nhanh chóng độn quang lóe ra. Ngay tại chỗ hắn vừa mới rồi lóe ra không gian, trong nháy mắt sinh ra, dữ tợn giống như là mồm quái thú khổng lồ. Nó tản mát ra hấp lực cường đại, điên cuồng cắn nuốt thủy lực. Giờ phút này, tại đây, toàn bộ lôi ngư đều bị diệt vong, sinh cơ hoàn toàn biến mất. Xa xa trong không trung chỉ còn một hắc nhân. Ánh mắt của Tiêu Thần dừng trên người của người này, trong lòng quyết định. Giờ phút này, không gian sụp đổ là tàn hồn Long Huyền Tượng Nhân mới có biện pháp bảo toàn tánh mạng của hắn. Tuy rằng biết rõ nguy hiểm, nhưng mà cũng chỉ có một mực thử lần này. Hừ. Tiêu Thần bất chấp vô số lôi tinh quang, lao thẳng về phía tàn hồn. Tại hạ, Tiêu Thần tham kiến tiền bối. Giờ phút này không gian sắp tan vỡ, vón vối tu vi thấp kém, xin tiền bối xuất thủ tương trợ. Vón bối trong lòng vô cùng cảm kích. Cách tàn hồn này mấy trượng, Tiêu Thần thu liễm độn quang, kính cẩn thi lễ. Tàn hồn Long Huyền Tượng Nhân nghe vậy chậm rãi xoay người lại, ánh mắt đờ đẫn dừng lại trên người Tiêu Thần, lập tức vất tay một cái. Một lực lượng mạnh mẽ động tác trên người Tiêu Thần làm hắn vô phương phản kháng, đẩy hắn bay ra xa. Đúng lúc này, một khe không gian trong nháy mắt xuất hiện, hấp lực cường đại trong nháy mắt đưa hắn bao phủ chặt chẽ bên trong. Tiêu Thần sắc mặt trắng bệch, thân ảnh bị cái khe cắn nuốt, rút cuộc nhịn không được giận dữ la mắng một tiếng. Cậu viết đích quá hà sách kiều. Chú thích: đại khái cái ý tứ của câu này nói là đồ chó qua cầu rút ván. Hết chú thích. Thân ảnh biến mất trong cái khe không gian đen ngòm, nhưng mà tiếng mắng chửi giận dữ này vẫn quanh quẩn trong lôi đình thế giới. Mà lúc này đôi mắt tàn hồn cũng hiện ra vài phần quái dị. Hắn hơi trầm ngâm một chút rồi khẽ phất tay. Dưới thủy vực này bay ra vô số lôi tinh hội tụ trong tay, mà trong đó có một quả lôi tinh trong cơ thể Ngư Lôi lão tổ, màu đen tím lớn bằng một cái cối xay đá. Đem lôi tinh này thu lại, tàn hồn hừ nhẹ một tiếng, thân ảnh dần dần tiêu tán không thấy đâu. Thân ảnh này vừa tiêu tán, không gian liền giống như mặt gương vỡ vụn trong nháy mắt. Thoát khỏi tinh vực, hơn 50 nguyên anh tu sĩ chậm rãi hoàn hồn, thấy vực hải dần dần yên ả trở lại, trên mặt vẫn còn khiếp sợ. Vừa rồi hai đạo khí tức mạnh mẽ xuyên qua cấm chế tản mát ra cũng làm cho bọn họ sắc mặt tái nhợt. Nếu giờ phút này khí tức kia mà không tiêu tán, chỉ sợ bọn họ đã sớm bỏ chạy tứ tán, không dám ở đây. Trong Bất Chủy động phủ đúng là có tồn tại. Mọi người ánh mắt nhìn nhau, tất cả đều chứng kiến vẻ mặt tái nhợt của nhau. Hai đạo khí tức kia tuy rằng vô cùng nhạt, nhưng mà thân phận địa vị cùng với cực kỳ rõ ràng chính là Bất Chủy động phủ, Bất Chủy tu sĩ. Thế gian này tồn tại cao cao tại thượng như vậy, có thể chỉ dựa vào khí tức thôi liền khiến cho một đám nguyên anh thất kinh, trong lòng run sợ. Giờ phút này, tu sĩ Hoàng Tuyền Tông sắc mặt cực kỳ khó coi. Lão già nguyên anh hậu kỳ cầm đầu, ánh mắt lại càng thêm phiền muộn tới cực điểm. Lần này bọn họ trù hoạch rất lâu, vốn tưởng rằng nắm chắc 10 phần, nhưng mà khí tức này đột nhiên xuất hiện, khiến trong lòng bọn hắn bất an không thôi. Nếu trong động phủ này thật sự tồn tại nào có thể so sánh với Bất Trụy tu sĩ, vậy tức bọn họ có phải thất bại trong gang tấc không? Nghĩ đến đây, hơi thở lão già càng trở nên nặng nề. Mà vào thời khắc này, đông đảo nguyên anh tu sĩ nơi này, trong lòng thậm chí nhịn không được sinh ra vài phần may mắn. May mắn lần này không có tiến vào Bất Trụy động phủ, nếu không, không biết có được bảo vật hay không, nhưng mà nếu gặp được tồn tại như vậy thì chỉ có con đường chết. Mà tu sĩ Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung cùng Phần Thiên Tông sắc mặt lại tự nhiên u sầu, mặt mày nhịn không được mà nhăn như rẻ rách. Tầng thứ nhất, khôi lôi bí cảnh. Lan Nhược Ly cùng đám tam tông lại sắc mặt tái nhợt, hướng cánh đồng hoang vu vô tận phía trước nhìn lại. Áp lực ở đây làm cho cả đám kim đan tu sĩ bọn họ vô lực chống cự, mạnh mẽ bị áp đảo trên mặt đất. Mà dưới chân núi, đông đảo khôi lỗi giờ phút này lại càng tử thương thảm trọng. Dưới uy áp này, khôi lỗi cảnh giới trúc cơ trong nháy mắt bị công kích chí mạng, liên tục phát nổ. Lúc này, uy áp kia rút cuộc chậm rãi tiêu tán. Mọi người trong lòng sợ hãi đứng dậy, ánh mắt nhìn xuống phía dưới. Trong mắt nhịn không được lộ ra thần sắc vui mừng, chỉ thấy vô số khôi lỗi vây quanh dưới núi. Giờ phút này, trừ bỏ số ít kim đan khôi lỗi, tất cả đều tự bạo mà chết. Như vậy, nguy cơ sinh tử trong lòng mọi người nhất thời được giải trừ đi. Tu sĩ tam tông nhất tề thấp giọng hoan hô. Riêng phần Lan Nhược Ly, trong mắt hiện lên vài phần lo lắng như không. Nhãn thần nhìn phía hư không, lơ đãng cắn một cái. Bất trụ cảnh giới giao thủ. Trong lòng đất, hai người Tử Yên Tiên Tử cùng Thiên Hỏa Tử liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy được vẻ kinh hoàng trong mắt của đối phương. Trong động phủ này đúng là có cấp bậc như vậy tồn tại. Hơn nữa, số lượng không chỉ có một, mà một khi gặp phải, cho dù là hai người liên thủ, hẳn phải chết không phải nghi ngờ. Nghĩ như vậy, sắc mặt hai người trở nên cực kỳ khó coi. Tử Yên Tiên Tử lúc này cũng lộ ra vài phần rét lạnh trên mặt. Thiên Hỏa Tử đạo hữu, chúng ta tiếp tục đi, nơi này nguy cơ trùng trùng, dừng lại một chỗ lâu tuyệt đối là không phải lựa chọn sáng suốt. Thiên Hỏa Tử nghe vậy thì cúi đầu, hắn hơi trầm ngâm nói. Tiên Tử nói đúng, chúng ta đi. Nói xong, đáy mắt hiện lên vài phần áy náy, không thể nhận ra nhưng mà bên trong có vài phần mong chờ khó nói che giấu. Chẳng qua giờ phút này, Tử Yên Tiên Tử tâm thần đang rối loạn cũng không nhận thấy được nửa điểm dị thường. Tốc độ của hai người độn quang chậm dần, cẩn thận hướng vào sâu trong hành lang mà đi. Bất trụ tu sĩ, bất trụ tu sĩ, chỉ có trở thành tồn tại như vậy mới có thể xem như chân chính đứng đầu nhân gian giới. Giơ tay nhấc chân, uy lực đủ để hoành hành thế gian. Dưới cơ duyên, thậm chí có cơ hội đột phá không gian, lại phi thăng linh giới, trở thành tu sĩ thượng giới. Bất tử bất diệt, thọ cùng nhật nguyệt. Bất trụ, ta muốn trở thành bất trụ tu sĩ. Hoàng Tuyền Tông thượng trưởng giả giờ phút này trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng, giống như là hóa đá, không có nửa điểm khí tức tán phát ra. Lần kế hoạch này nhất định phải thành công. Nếu thuận lợi, ngày lão phu rời khỏi bất trụ động phủ cũng là ngày tu vi đạt tới cảnh giới viên mãn. Lấy tích lũy bao nhiêu năm qua của Hoàng Tuyền Tông ta, không hẳn là không có hy vọng có thể tiếp tục tiến thêm một bước. Tại một nơi dưới lòng đất âm u, trong hư không, một khe hở không gian vô thanh vô tức mở ra, đem một đạo hắc ảnh phun ra rồi nhanh chóng biến mất. Bóng đen rơi xuống mặt đất, đôi mắt đen tràn ngập cẩn thận, chậm rãi đảo qua bốn phía. Đồng thời một tia thần thức tán phát ra, xác định không có nguy hiểm gì mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Lão bất tử chết tiệt, lại còn ám toán ta. Nếu lần này vận khí không tốt, chỉ sợ sớm bị khe không gian bóp chết. Bóng đen này chính là tiêu thần bị khe không gian thôn phệ. Nghĩ đến lúc nguy cơ trước kia, mặc dù tu vi của hắn tâm cảnh vững, nhưng mà mặt vẫn trắng bệch, sợ hãi không thôi. Chỉ thiếu chút nữa, nếu không phải là hắn tinh khí quyết đoán, chỉ sợ còn chưa tới nơi này đã muốn vẫn lạc bên trong không gian loạn lưu. Sắc mặt tiêu thần trắng bệch, nhịn không được lại thầm mắng mấy câu nữa. Cũng không phải là hắn làm chuyện mô nghĩa mà thông qua phương pháp này có thể cố gắng gạt bỏ nỗi sợ hãi, nhanh chóng khôi phục lại tâm lý bình tĩnh. Sau 10 lần hô hấp, sắc mặt tiêu thần đã khôi phục vẻ điềm tĩnh. Hắn chậm rãi nhìn quanh, trong lòng không khỏi hiện lên tia thống khổ. Lần trước bị Ngu Cơ ném vào không gian, đưa đến trùng dương bên ngoài lãnh hải. Không biết cái khe này một lần nữa lại đưa mình tới đâu. Khẽ lắc đầu, đem ý nghĩ ở trong lòng dằn xuống. Giờ phút này không phải là thời điểm nghĩ tới điều đó. Chuyện quan trọng nhất là nhanh chóng tìm hiểu mình đang ở chỗ nào. Tuy rằng trong lòng đất ánh sáng cực kỳ yếu ớt, nhưng mà đối với tu sĩ mà nói không ảnh hưởng. Bởi vì không biết nơi này có tồn tại nguy cơ hay không, Tiêu Tần đem hắc bào cùng viên đá xanh biếc lại kích phát. Thân ảnh của hắn nhất thời biến mất, lúc này mới cẩn thận đi về phía trước. Một lát sau, Tiêu Thần lại dừng bước lại, nhíu mày, thoáng nhìn lên không trung, trên mặt lộ ra vài phần ngưng trọng. Cấm chế, nơi này có tu sĩ bày ra cấm chế, hơn nữa cấp bậc cực cao. May mà Tiêu Thần ta đủ cẩn thận, đem một tia thần thức phát ra, nếu không tuyệt đối là không thể phát hiện điều dị thường ở đây. Chẳng lẽ đi qua không gian là vẫn chưa truyền trống ra ngoài, giờ phút này vẫn đang ở bên trong bất trụy động phủ. Tiêu Thần trong lòng vui vẻ, tuy rằng không biết có đúng là trung quy có một ít khả năng hay không. Dù sao nguyên thần của Ngô Cơ thương thế không thể tiếp tục trì hoãn, nếu không thì hậu quả khó lường, mà bất trụy động phủ chính là nơi Tiêu Thần ký thác kỳ vọng. Hắn hy vọng có thể tìm kiếm phương pháp chữa trị tại đây. Đứng trước cấm chế, trên mặt Tiêu Thần lộ ra vài phần trầm ngâm. Lập tức ánh mắt ngưng tụ lại, lòng của hắn quyết định. Bất luận nơi này có phải bất trụy động phủ hay không, hắn cũng phải lựa chọn. Nếu cấm chế cản đường, vậy thì đem nó phá đi. Từ trước đến nay, Tiêu Thần làm việc luôn quyết đoán. Giờ phút này đã có quyết định, thần thức liền phát ra, đem cấm chế này bao phủ bên trong, bắt đầu tìm kiếm phương pháp phá hủy. Thời gian chậm chậm trôi qua, ước chừng một khắc đồng hồ sau, hắn bắt đầu mở mắt, sắc mặt lộ ra vẻ kinh hỉ. Đưa tay ra, 10 ngón tay liên tục, lại không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết dung nhập vào hư không, giống như một phiến lá rụng. Số lượng pháp quyết càng ngày càng nhiều, những gợn sóng liên tiếp lại nối đuôi nhau, cuối cùng hình thành một đạo sóng lớn cuồn cuộn không dứt, khiến cho không gian trước mặt trở nên mông lung, lộ ra vẻ bất thường. 10 ngón tay Tiêu Thần tốc độ càng nhanh, trên trán dần dần sinh ra một tầng mồ hôi lạnh, sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng mà đôi mắt lại cực kỳ bình tĩnh, lóe lên sự tự tin lãnh liệt. Sau gần 20 lần hô hấp, Tiêu Thần đánh ra đạo pháp quyết cuối cùng, hắn ngẩng đầu lên, quát khẽ một tiếng. Phá! Một chữ thốt ra, cấm chế đang dao động kịch liệt trong nháy mắt đình trệ, từng vết rạn nứt trung tâm tán phát ra, cuối cùng nổ tung. Đem cấm chế phá bỏ, Tiêu Thần nhẹ nhàng thở một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Cấm chế này được bố trí với thủ đoạn pháp lực cực kỳ tinh xảo. Nếu không, không phải là hắn ngẫu nhiên đọc qua trong cổ tịch, chỉ sợ muốn phá cũng không thoải mái như vậy. Hơn nữa, sau khi phá được đạo cấm chế này, dưới sự lý giải của hắn về cấm chế, không khỏi là thâm hậu thêm vài phần. Hắn nhịn không được sinh ra vài phần mừng rỡ. Tiêu Thần dừng lại một lát, đem cách phá giải cấm chế này lý giải thông suốt, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, lúc này mới tiếp tục đi nhanh về phía trước. Thầm lãng cửu trọng cấm. Trong mắt Thiên Hòa Tử hiện lên vẻ tinh mang, một lát sau sắc mặt khẽ buông lỏng. Tuy rằng phá cấm chế có chút phiền phức, nhưng mà cũng không thể cản trở được chúng đi tiếp. Tiên tử, đợi một lát, để ta ra tay phá cấm chế này. Tử Yên tiên tử nghe vậy trong mắt hiện lên vẻ hân thưởng. Thiên Hòa Tử này không chỉ có tu vi đạt tới kim đan trung kỳ đỉnh phong tương đương với nàng, không nghĩ tới ở phương diện cấm chế cũng thuộc cấp đại sư. Đoạn đường này tuy rằng hai người đều có thể phát hiện cấm chế, nhưng trừ một số nàng có thể nhìn ra sâu cạn, còn lại đều là một mình hắn phá giải. Ví như Thâm Lăng cửu trọng cấm này, nếu không có Thiên Hòa Tử, nàng tuyệt đối không thể một mình phá giải. Lúc trước đã nghe qua Thiên Hòa Tử đạo hữu một thân hỏa hệ thần thông, lại không nghĩ tới phương pháp diệt cấm chế này cũng tinh thông. Thiên Hòa Tử nghe vậy thân thể hơi cứng lại, tuy nhiên hắn nhanh chóng khôi phục lại sắc mặt bình thường. Nói vậy, lúc trước tiên tử không đem để ý đến tại hạ. Nếu không, đã biết từ trước rồi. Lời này tiên tử không nên tức giận. Tại hạ lập tức ra tay, đem cấm chế này phá vỡ. Hắn gượng cười, tiến lên từng bước, hơi trầm ngâm. Sau đó, 10 ngón tay liên tục đánh xuống từng đạo pháp quyết dung nhập vào trong cấm chế trước mặt. Tử Yên tiên tử nghe vậy thì sắc mặt khẽ biến, nhìn sang bóng dáng người này, trong lòng sinh ra vài phần áy náy. Nhận thấy nàng chưa nghi ngờ, Thiên Hỏa tử trong lòng khẽ buông lỏng, nhất thời ánh mắt chớp lên liên tục, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Một lát sau, hắn đánh ra đạo pháp quyết cuối cùng. Thâm Lãng cửu trọng cấm liền bị phá vỡ triệt để. Trên trán Thiên Hỏa tử, mồ hôi ướt đẫm như là mưa, không kịp nhiều lời mà hắn trực tiếp quanh chân ngồi xuống, bắt đầu thu phục nguyên thần hao tổn. Tử Yên tiên tử bước tới bên cạnh, trong mắt tràn đầy vẻ cẩn thận, đứng một mình hộ pháp cho hắn. Hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, hiển nhiên việc này không phải lần đầu tiên phát sinh. Sau nửa canh giờ, Thiên Hỏa tử chậm rãi mở mắt, ánh mắt nhìn sang bóng hình xinh đẹp bên người, đáy mắt nhịn không được hiện lên vài phần nóng bỏng, nhưng mà hắn lại mạnh mẽ áp chế xuống. Tử Yên tiên tử, nguyên thần của tại hạ dù chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng mà cũng không còn đáng ngại, chúng ta tiếp tục tiến về phía trước. Nói xong, hắn vươn người đứng dậy, độn quang phóng thẳng về phía trước. Tử Yên tiên tử trong lòng khẽ thở dài, trầm mặc, không nói phiêu giật như là tiên tử, nhưng mà cũng nhanh chóng hướng về phía trước mà đi. Tiêu Thần nhìn cấm chế trước mắt, mặt nhăn, đít khỉ, lại giống như hắn không biết trước là bao lâu. Trên đường đi đã phát giải 48 cái cấm chế, nhưng không có một cái nào có nửa điểm tương đồng. Tuy rằng cấm chế này sử dụng một loại pháp bảo hoàn toàn bố trí thành, nhưng mà chẳng biết tại sao khi mà Tiêu Thần dùng thần thức đảo qua lại nhận thấy vài phần quen thuộc. Nhưng khí tức quen thuộc này từ đâu mà đến, hắn cũng không biết. Vì vậy, hắn đã từng ở trước mặt cấm chế này lần nửa canh giờ nhưng mà cũng không động thủ. Hắn không động thủ phá giải cấm chế trước mắt bởi vì hắn có một loại dự cảm. Một khi phá hủy cấm chế này, chỉ sợ hắn không có cơ hội tìm hiểu khí tức quen thuộc này. Chuyện này thập phần trọng yếu, cho nên Tiêu Thần tình nguyện hao phí thời gian ở đây cũng không dám tùy tiện ra tay. Đến tuột cùng là loại chỗ nào không đúng? Cấm chế này không có phức tạp, thủ pháp mặc dù có khác, nhưng mà ta chỉ cần từng bước mà phá giải liền có thể nhất định đánh vỡ, nhưng mà vì sao vẫn mơ hồ có cảm giác không ổn? Bắt đầu thì thủ pháp có vẻ giống như đệ nhất đạo cấm chế, nhưng mà lại là gia cố thêm huyễn trận công kích. Kết thúc lại là phản phất giống như là đạo cấm chế thứ 16, nhưng mà phía trước thì bình thản bên trong lại ẩn chứa nguy hiểm. Hơi không lưu ý đến, liền tính như là xuất hiện sai lầm. Sát trận này cùng đạo cấm chế thứ 20 là rất giống nhau, nhưng mà đôi bên lại có nửa điểm tinh tế. Sát trận cùng đạo cấm chế thứ 20 thủ pháp là giống nhau, nhưng mà đôi bên lại có điểm tinh tế riêng, rồi lại vô cùng giống nhau. Thủ pháp bố cục lại cùng đạo cấm chế thứ 35 đại khái là giống nhau ư? Tầng ngoại gia lại ẩn hình pháp quyết, trung bộ thì đơn giản, trung tâm thì ngầm chứa sát khí, nhưng mà 30 chỗ này lại một chỗ có tính chất độc đáo riêng, không nói là hoàn toàn giống nhau được. Đứng ở trước cấm chế này, ý nghĩ Tiêu Thần càng hỗn loạn. Loại cấm chế này có thể nói với 99 đạo cấm chế trước đây mà hoàn toàn không giống nhau. Nhưng một theo phương diện mà nói, cũng như là từ đó nhìn ra bóng dáng vô số đạo cấm chế, hoặc là một loại biến dị kéo dài không ngừng. Không đúng, cấm chế này không lấy kinh nghiệm trước đây mà phá giải được. Nếu không, sẽ bị vô tận lối rẽ bên trong quấy nhiễu, vĩnh viễn không tìm thấy phương pháp phá giải chân chính. Nếu mà cấm chế này là một loại thủ pháp hoàn toàn mới, như vậy ta liền đem kinh nghiệm tích lũy trước đây toàn bộ quên đi, chỉ để lại cơ bản cấm chế trong trí nhớ, lấy một loại tâm tính sơ ngộ cấm chế mà động phủ phá giải. Sắc mặt của Tiêu Thần bình thản, hít một hơi thật sâu, lập tức chậm rãi nhắm hai mắt. Đến khi mở ra, trong đôi mắt đã một mảng đen tối giống như là giếng cổ, bình tĩnh không hiện nửa điểm gợn sóng. Mà trong nguyên thần kinh nghiệm phá giải cấm chế trước đây đã bị hắn tạm thời phong ấn trấn áp. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này. Gần đây thì mình thật sự là cổ họng của mình nó không còn cái cảm giác gì nữa, nên là mình đọc nó không được hay. Chứ không phải là mình cố tình mình không trau chuốt đâu. mình rất là trau chuốt cố gắng. Một tập 40 mấy phút này thì mình đọc gần 1 tiếng rưỡi mới xong. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi, ủng hộ kênh.